kiếm tốt quá à, chương 800, tiến công Phật môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh An tự trước đó ở vào bên trong huyết tông địa bàn bên trên một cái không lớn tự viện, hiện tại bởi vì Phật môn tại Sa Già bên trên thuận lợi trạng thái, hiện tại liền thành Phật môn tại Sa Già phía trước. Chỉ hôm nay, các hòa thượng hội tụ một đường, xem đi qua triển vọng tương lai, đối Phật môn tại Sa Già bên trên tiền cảnh tràn đầy lòng tin. Một cái hòa thượng phấn chấn nói, Sa Già chi thế có thể tung không thể đè, phàm thế tín đồ ánh sáng. Phục Sa Già Phật môn tín ngưỡng chí khí rất đủ, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Đây là phàm nhân tập tính, không giống với tu sĩ có kiên trì bền bỉ tâm cảnh. Ngươi hy vọng uẩn nhưỡng bao nhiêu năm tái khởi thế, lại muốn tìm thật lớn một phen khí lực. Vì vậy ta cho rằng, đương thừa thắng sông lên, không thể ta đạo ra hồi sức thời gian. Đây là chính nghị, cũng là mấy năm này ổn định lại bên trong huyết tông địa bàn Phật môn mở rộng phía sau. Tất nhiên, hắn thế có thể chống không thể tiết, tại các hòa thượng nhận thức bên trong đạt thành chung nhận thức. Hiện tại vấn đề, đã biến thành từ cái nào châu bắt đầu, dùng loại nào phương thức bắt đầu. Giống như cũng không có gì có thể dùng lựa chọn con đường, từ hiện tại đạo Phật tiếp giáp chỗ tiến lên là duy nhất phương pháp. Nhưng có người tựu không cho là đúng, một cái tuổi trẻ hòa thượng đề xuất một cái mới ý nghĩ. Đã sẵn còn nóng rèn sắt thừa thắng sông lên, vì sao không trực đảo Hoàng Long, trung tâm phát triển, uy lực vô cùng đâu? Mọi người tự quang tới ánh mắt hỏi thăm, đây là cái mới tới hòa thượng, danh tác Thúy Mi, là mới gia nhập không lâu vạn Phật đệ tử. Tại trở thành đệ tử Phật môn phía trước là vạn Phật đại lục nổi danh hái hoa người, độc lai độc vãng, hành tung bất định, không tốt nhà lành, không thích phong nguyệt, tựu mê đồi nhi. Tại hắn kết đan phía sau trăm năm bên trong, vạn Phật đại lục cũng không biết có bao nhiêu sâu am cô ni gặp độc thủ của hắn, người này cũng là cao minh, người bị hại bên trong nhưng lại không có một cái ôm hận với hắn, hắn thủ đoạn sự cao siêu có thể thấy được chút ít. Nghe nói về sau hắn còn muốn thành lập một cái ni nha giáo, nhưng cũng chính vì vậy cuồng vọng tự đại, kết quả bị một tên Vân Du lão tăng chế trụ, thế đi quy y Phật môn, trở thành quang vinh vạn Phật đệ tử một trong. Mặc dù đệ tử Phật môn bất kể quá khứ, nhưng nếu như không chịu nổi đến mức nhất định cũng rất khó nhượng người có tình đồng môn. So sánh với Lâu Tiểu Ất tại Tiêu Giao Du bên trong địa vị, hắn còn muốn càng hỏng bét chút, không phải vấn đề đãi ngộ mà là cách nhìn vấn đề. Nhưng hắn đề nghị nhưng rất có ý mới, thế là dẫn đầu La Hán hỏi. Thế nào trung tâm phát triển, uy lực vô cùng? Thúy Mi đem Sa Già địa đồ run lên, phù ở trên bàn, chỉ điểm. Dần dần từng bước kéo dài, đạo gia cảm giác đại thế đã mất liền sẽ cực kỳ coi trọng, khác làm bố trí tại ta Phật môn bất lợi. Vì vậy, nghi đánh tan, nhanh chóng tận diệt là yêu. Bá Tiền Châu, là Hạ Quỷ Tông hậu phương lớn, cũng là Hạ Quỷ Sơn môn vị trí địa tự tới, chính là đạo gia tại Sa Già hậu phương lớn, tự cho là nền móng chắc cố, nhưng chúng ta kỳ thật đều rất rõ ràng, dùng đạo gia giáo nghĩa cũng rất khó chân chính thu phục nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là bản địa đạo quán nhiều lần có vượt qua cử chỉ chuyện bất chính, cùng hạ tầng dân chúng liên hệ rất yếu, lực hiệu triệu có hạn, kỳ thật nhưng là tốt nhất chỗ đột phá. Dẫn đầu La Hán gật đầu, người nói rất có lý, đạo gia hậu phương căn cơ ngược lại không bằng trước phương tới dày đặc, bất quá thâm nhập trong đó, làm sao truyền Phật. Tại Sa Già tiểu lục cũng chỉ có thể phàm tục tín đồ truyền Phật, chúng ta những người tu hành này nhưng là không thể lên tay. Gần nghìn dặm xa, lại không thể bay. Đây là mấu chốt, nhưng Thúy Mi sớm có chuẩn bị, Sa Già lục có 5 năm một lần quỷ tiết truyền thống. Đến lúc đó, rất nhiều dân chúng đều sẽ tụ tập tại Hạ Quỷ Tông Bá Tiền Châu U Đô Quỷ Thành tế điện tổ tiên, cảm thấy an ủi vong linh, cầu nguyện quỷ phù hộ. Ta xem qua quỷ tiết ghi chép quá khứ từ tháng 2 lên, thẳng đến cuối tháng 4, khoảng chừng 3 tháng tiến trình. Có hơn 100 vạn người trực tiếp tham dự, hơn 1000 vạn người giới hạn trong hành trình, ở nhà sa tế. Trong đó, tự thân đi U Đô Quỷ Thành dân chúng dùng Hạ Quỷ Tông quản lý chiếm đa số, bọn hắn khoảng cách gần nha. Nhưng cũng có bên trong huyết tông quản lý dân chúng đi tới, chỉ số này trong vòng 3 tháng không xuống 10 vạn. Bên trên cốt tông quản lý khoảng cách hơi xa cũng có hơn vạn người đi tới, ta cho rằng, đây chính là chúng ta cơ hội. Dẫn đầu La Hán như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là tổ chức thiện tín hương khách theo bái quỷ nhân chiều xuất phát, liền có thể dọc đường truyền Phật, sau đó tại U Đô Quỷ Thành bắt đầu cửa hàng tản ra, dùng cái này dao động đạo ra ở hạch tâm phúc địa căn cơ. Thúy Mi La Hán trong lòng xem thường, ngoài miệng nhưng rất khiêm tốn. Sư huynh nhìn xa trông rộng, một câu nói chúng. Bất quá tốt nhất dọc đường còn là không muốn quá mức rõ ràng, nên điệu thấp thông qua, để tránh đạo gia thông qua phàm tục thủ đoạn trên đường đi thẩm định chặn lại. Tốt nhất đem trọng điểm tự đặt ở bọn hắn một mực tự cho là đúng Bá Tiền Châu, lúc đó mấy vạn tín đồ, hỗn dùng mấy ngàn tăng chúng, tại Bá Tiền Châu nhiều một chút phát triển, tại pháp lý bên trên tự có 3 tháng dừng lại thời gian, nếu như lại được mời truyền Phật tự có cắm rễ cơ sở. Phàm tục phản ứng không có nhanh như vậy, cũng tổ chức không nổi, Tiêu Diêu đạo nhân cũng không cho phép sử dụng tu chân thủ đoạn tới ngăn trở, có chúng ta trông chừng, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Như vậy, tại Bá Tiền mở ra cục diện, bức bắn xung quanh khu vực nội ngoại câu thông, nội ứng ngoại hợp tại chỗ va chạm mấy cái đại châu tự nhiên cũng liền không dành phân chiếu cố, chẳng phải so thành thành thật thật từ chỗ giao giới một đường đầy muốn tới được đỡ tốn thời gian công sức mau lẹ. Mấy cái hòa thượng đều hai mắt tỏa sáng, cái này Thúy Mi hòa thượng đi qua mặc dù không chịu nổi, nhưng đầu óc xác thực tốt dùng, mặc dù vừa mới đến, nhưng ánh mắt độc đáo, kiến giải sâu sắc, rất có binh pháp đại gia khí chất. Vẫn chỉ là cái phác thảo, mọi người đều ra chứng kiến, kiếm củi tăng lương, từ từ tựu đem một cái giàn không bổ khuyết được rõ ràng, tại cụ thể sự tình không lên Thúy Mi cuối cùng tới quá muộn, không cách nào cụ thể quy hoạch, hắn cũng lại không xen vào, chính là lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn chúng hòa thượng ở nơi đó hưng phấn không thôi. Tới nơi này, hắn là không tình nguyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám không có chân chính kiến thức qua tinh phong huyết vũ nhà ấm đóa hoa ở chỗ này chơi nhà tròi. Hắn Thúy Mi cả đời này, uống rượu qua, thịt ăn qua, người giết qua, đi chơi qua, một đời hành tẩu tại bên bờ nguy hiểm, lại chỗ nào đem dạng này so đấu để vào mắt. Hết thảy không dùng giết chết đối thủ làm mục đích hành vi đều là đùa nghịch lưu manh. Nhưng hắn vẫn là phải là vạn Phật tận tâm tận lực bởi vì độ hắn nhập Phật môn lão hòa thượng nói qua, một khi hắn tại Phật môn tích lũy thiện công đầy đủ, liền sẽ triệt hồi đối với hắn thế hạn chế. Lão hòa thượng lấy lớn hiếp nhỏ. Đi hắn thế, vốn là đối kim đan tới nói cái này cũng không tính là gì, lại dài một căn đi ra liền là. Nhưng lão hòa thượng ấn pháp đặc biệt, hắn hiện tại còn rất dài không ra, cũng chỉ có liều mạng lập công để cầu giải thoát. Những này cái gọi là sư huynh, nhưng thật ra là không bị hắn nhìn ở trong mắt, chớ nhìn hắn tập chính là chồn hoang thiền, bàn về lai lịch tới cũng không thể so vạn Phật chính tông kém đến đi đâu. Mấu chốt là hắn tại người đấu chiến kinh nghiệm phong phú tựu không phải những sư huynh này có thể so. Chỉ những thứ này đầu heo đần não đều có thể ép đối diện đạo nhân nhóm liên tục bại lui, có thể thấy được đối diện giá áo túi cơm càng là không chịu nổi. Ngược lại là hắn tại tới xa già lúc tại khe hở lối ra gặp một cái đạo nhân, có chút tà môn, phỏng đoán cũng là tới nơi này bổ hố. Chỉ mong sẽ không quá phiền toái. Cách chương.